Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết cái rắm, anh tức giận nói, giọng đầy căng thẳng. Không được, Khương Ngư, trừ khi tôi đưa cô đi. Còn không thì cô cứ ở nhà đi. Việc đi học hay không cũng không quan trọng. Anh nói xong, không thèm nhìn phản ứng của Khương Ngư. Lập tức quay đi và giận dữ đội mũ lên. Chuẩn bị rời đi, Khương Ngư đứng đó, ngẩn người. Cô không hiểu, anh thực sự coi cô là lính của mình sao? Hay là anh đang cố gắng giam giữ cô? Hoắc Duyên Xuyên bị sao vậy? Cô không thể hiểu nổi. Anh tức giận điều gì? Trong thực tế, Hoắc Duyên Xuyên không chỉ tức giận mà còn đang nổi cơn thịnh nộ. Cảm giác tức giận ấy như sắp khiến anh nghẹn thở. Lúc này, Chu Thiệu bước đến, thấy Hoắc Duyên Xuyên đang giận dữ. Anh ta cười mỉa mai. Này, lão Hoắc, sao anh lại tới đây? Không ở nhà cùng Khương Ngư tình chàng ý thiếp nữa à? Câu nói của Chu Thiệu làm Hoắc Duyên Xuyên nổi giận. Anh quay lại ném một cú mạnh về phía Chu Thiệu, khiến anh ta ngã ngay xuống đất. Mẹ kiếp, lão Hoắc. Anh bị điên à? Muốn ném chết tôi à? Chu Thiệu lồm cồm bò dậy, đau đớn nhìn Hoắc Duyên Xuyên. Anh ta thấy vẻ mặt Hoắc Duyên Xuyên có gì đó không ổn. Liền thôi không trêu chọc nữa. Lão Hoắc, sao thế? Giận rồi à? Không ai có thể chọc giận Hoắc Duyên Xuyên. Vậy mà Khương Ngư lại làm được. Chu Thiệu đoán rằng chắc hai người lại gây nhau rồi. Hoắc Duyên Xuyên thở dài, trầm ngâm đáp, không có gì đâu, vừa nãy tôi hơi xúc động một chút. Anh không sao chứ? Chu Thiệu xoa xoa lưng, cười khổ, không sao, có cái gì đâu, vừa mới giãn gân giãn cơ thôi mà. Cảm ơn người anh em. Hoắc Duyên Xuyên đáp, nhưng trong lòng anh lại chẳng yên. Câu chuyện vừa rồi có lẽ chỉ có Khương Ngư mới có thể khiến Hoắc Duyên Xuyên cảm thấy khó chịu như vậy. Chu Thiệu thầm nghĩ, mặc dù Khương Ngư là cô gái xinh đẹp, nấu ăn giỏi, nhưng hôn nhân với cô sẽ không hề dễ dàng. Có lẽ đó là lý do khiến Hoắc Duyên Xuyên cứ phát điên lên. Chu Thiệu dùng mình, nghĩ về chuyện kết hôn, rồi lại tự nhủ mình nên quên đi. Dù sao, gia đình anh ta cũng không có trách nhiệm nối dõi tông đường. Anh lại nghĩ đến anh cả nhà họ Chu ở nơi xa xôi. Và đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh. Anh cả nhà họ Chu hắt hơi một cái. Và trong lòng không khỏi nghĩ. Được lắm, tên nhóc nào đang nhắc mình vậy? Mặc dù hai người đã có một cuộc tranh cãi không vui về chuyện đi học, cuối cùng Khương Ngư vẫn phải nhượng bộ vì không tìm được căn nhà nào phù hợp trong thành phố. Hoắc Duyên Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời anh cũng thừa nhận rằng những gì Khương Ngư nói không phải không có lý. Quả thật, không phải ngày nào anh cũng có thể ở bên cạnh cô. Đôi khi anh phải đi công tác, có những nhiệm vụ kéo dài nhiều ngày. Nếu lúc nào cũng phải nhờ vả người khác, anh cũng cảm thấy không ổn. Cách chương.